Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chiếm hoàng chi chiến tiến hành đến tình trạng hiện tại này đã tiếp cận đến hồi cuối, nhất là ba cái hoàng vị cuối cùng đã được quyết định ra. Cái này mang ý nghĩa, tại tương lai không lâu, tổ đình rất có thể lại có thêm ba vị hoàng giả mới. Hoàng vị cũng không phải nói đơn giản như vậy, thu được vị trí này liền mang ý nghĩa tổ đình sẽ trực tiếp nâng đỡ ba người đạt được hoàng vị, trợ giúp bọn hắn không ngừng tăng lên bản thân. Các phương diện tài nguyên của tổ đình, bao gồm cả tài nguyên sau khi độ kiếp thành hoàng đều sẽ trợ giúp cho bọn hắn ở trình độ nhất định, mà trọng yếu nhất chính là đại biểu cho tổ đình tán thành đối với ba vị này thành hoàng. Muốn trên yêu tinh đại lục trở thành hoàng giả, không có tổ đình tán thành thì tương đương với đối nghịch cùng tất cả hoàng giả tổ đình, lại nhận đến đánh lén mạnh mẽ từ hoàng giả tổ đình. Đây là một trong những quy tắc trọng yếu nhất của tổ đình. Tại một ngày tổ đình được thành lập trên yêu tinh đại lục trở đi, lúc thành lập tổ đình thì các hoàng giả liền ký kết đồng minh công thủ, không phải cùng phe tức là địch nhân, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cho nên vô luận là ai muốn trở thành hoàng giả thì nhất định phải trải qua tổ đình đồng ý. Nói trực tiếp một chút chính là nhất định phải được tổ đình tán thành, đồng thời trở thành một phần tử hoàng giả tổ đình mới được. Mà bây giờ Đường Tam, Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ chính là thu được cái tư cách này. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có chính thức thành hoàng, nhưng chúng nó cũng đã không còn lấy đại yêu vương để xưng hô, mà phải gọi là chuẩn hoàng. Tam đại chuẩn hoàng, địa vị gần như chỉ ở phía dưới các hoàng giả khác. Lam Kim Thụ tộc, Khổng Tước yêu tộc, Long tộc. Tam tộc này sẽ có người trở thành hoàng giả. Đây đối với tam tộc mà nói đều là đại sự quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến bố cục toàn bộ đại lục. Nhất là Long tộc, ngày mà Từ An Vũ chính thức thành hoàng, cũng liền chính là một ngày Thủy Tinh Thành có chủ nhân mới. Từ An Vũ cũng một mực vì thế mà cố gắng, thậm chí tại trước khi chưa có thành hoàng, cũng đã bắt đầu tiến hành các loại bố cục. Mà dưới cái nhìn của nó, điểm trọng yếu nhất chính là giao hảo cùng Đường Tam. Lam Kim Thụ tộc tại trong khoảng thời gian gần đây chỗ cho thấy tất cả, hoặc nói là Đường Tam chỗ cho thấy tất cả, đã được tất cả cường tộc ủng hộ. Không nói trước trình độ giàu có của Lam Kim Thụ tộc, riêng là cái năng lượng sinh mệnh có thể hóa mục nát thành thần kỳ kia cũng đủ để làm cho người ta vì thế mà choáng váng. Những người khác không thể sử dụng thần khí, không cách nào khống chế hung long, đến vào tay hắn lại đều trở thành trợ lực. Còn có cái gì càng để cho người ta rung động hơn đây? Thậm chí tại trong các cường giả đều đang truyền tụng hắn đã trở thành tiểu thụ tổ. Một khi thành hoàng liền có khả năng tái hiện huy hoàng thụ tổ. Cái danh hiệu chiến sĩ tử tinh tệ này tại dân gian là đàm tiếu, cũng là nhân khí ủng hộ. Nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, Cận Miểu Lâm có thể thu được cái hoàng vị này thật sự chỉ bằng mượn tiền tài thôi sao? Hiển nhiên không phải. Về căn bản vẫn là do năng lượng sinh mệnh khổng lồ siêu phàm thoát tục kia. Chính là bởi vì những năng lượng sinh mệnh này mới khiến cho Cận Miểu Lâm có thể duy trì những thần khí kia, mới có thể trấn nhiếp quần luân. Thậm chí ngay cả Ách Vận Châu là thần khí bá đạo như vậy đều bị hắn phản thương. Hắn còn có sáng tạo ra sinh diệt chi lực, lực lượng thần thánh, đây đối với tổ đình mà nói đều là năng lực đặc thù trước nay chưa từng có. Tương lai có thể phát triển tới trình độ nào ai cũng khó mà nói. Cận Miểu Lâm mang đến năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao còn có một chút chỗ tốt chính là những năng lượng sinh mệnh này đối với hoàng giả đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Đối với hiện tại có nhiều hoàng giả tuổi tác hơi lớn mà nói, cái này tương đương với để bọn chúng kéo dài tuổi thọ. Cho nên Cận Miểu Lâm sau khi lấy được hoàng vị, có thể nói là đã thu được tất cả hoàng giả nhất trí tán thành. Nội bộ tổ đình thậm chí đang thảo luận, nếu như tương lai Cận Miểu Lâm tại thời điểm độ kiếp nếu như gặp phải khó khăn, tổ đình sẽ cho càng cho thêm trợ giúp để trợ giúp hắn trở thành hoàng giả. Đồng thời, tại sau khi đã xác định tam đại chuẩn hoàng, tổ đình đã chính thức tuyên bố Lam Kim Thụ tộc sẽ tại sau lần đại hội này kết thúc sẽ trở thành chủng tộc trung lập, sẽ điều động tộc nhân Lam Kim Thụ tộc có cấp bậc vương giả trở lên vào ở các đại chủ thành, trợ giúp các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh tốt hơn. Tin tức này vừa ra, Lam Kim Thụ tộc lập tức đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Năng lượng sinh mệnh tốt bao nhiêu, nhìn Cận Miểu Lâm lần này biểu hiện tại trong chiếm hoàng chi chiến là cũng biết, nhất là đối với Nhật Thần Đế quốc mà nói. Tuyệt đại đa số tinh quái tộc thời điểm lúc đầu tiến hóa thành tinh, thứ cần có nhất chính là năng lượng sinh mệnh. Một tộc nào muốn phát triển tốt hơn cũng đều không thể thiếu năng lượng sinh mệnh. Cho nên danh vọng của Cận Miểu Lâm lập tức lại lần nữa tăng lên. Cuối cùng thì thứ tự cụ thể của tam đại chuẩn hoàng tại trong mắt đại đa số khán giả đã không còn trọng yếu như vậy. Dù sao đều có hoàng vị, ai trước ai sau thì có quan hệ gì đâu. Dù sao dựa theo tình huống bình thường đều có thể trở thành hoàng giả. Mà Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ thành hoàng cũng không có quan hệ gì cùng những người khác. Chỉ có Cận Miểu Lâm là không giống với hai người kia, là chủng tộc trung lập, hơn nữa còn là chủng tộc trợ giúp các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Người hơi có chút đầu óc người đều hiểu, Cận Miểu Lâm nếu như thành hoàng, có thể điều động chi lực thụ tổ tốt hơn, để cấp độ sinh mệnh trở nên cao hơn. Đối với tất cả chủ thành, tất cả cường tộc mà nói đều chính là có chỗ cực tốt. Ngay cả Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, danh vọng chính mình ở trong tổ đình liền đã đạt đến trình độ không thua gì hoàng giả. Lên đối tới tất cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều thành bánh trái thơm ngon. Khách sạn Bạch Hổ bên này đã nhận được lượng lớn thiệp chúc mừng của các đại tộc, đều là gửi đến Lam Kim Thụ tộc, thậm chí còn có không ít thiếp nặng danh. Những thuyết nặc danh này có ý tứ đại khái là các đại chủ thành trước đó đã không có quá thân mật đối với Lam Kim Thụ tộc, đồng thời cam đoan chỉ cần Lam Kim Thụ tộc phái cường giả đi trợ giúp bọn chúng ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, nhất định sẽ bảo đảm an toàn, không tiếc tất cả mà phụ trợ. Cái này khiến các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đi tại trên đường phố đều ưỡn cong cả eo, vượt đi trước mà người lã lướt theo sau. Lam Kim Thụ tộc cũng không còn là chủng tộc nhỏ yếu mà người nào gặp đều có thể coi thường, mà giờ đây cũng giống như Thiên Hồ tộc, cũng là chủng tộc không biết chiến đấu lại có thể thu được tất cả chủng tộc khác tôn trọng. Mà Đường Tam đối với cái này cũng không quan tâm, tại sau khi tranh tài kết thúc lại lần nữa về đến bên trong phòng bế quan, hiện hiện lấy tâm tính rất ổn định, cũng không có bởi vì đã thu được hoàng vị mà bị ảnh hưởng. Liền ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều cho rằng, tranh tài phía sau kỳ thật căn bản cũng không cần tham gia, để tránh xuất hiện nguy hiểm gì đó. Vô luận là Mỹ công tử có Tu La thần kiếm cường đại, hay là Từ An Vũ Quang Minh Thánh Long có thực lực cường hãn, đó cũng không phải là đối thủ dễ thắng. Cầm được vị trí thứ ba cũng là tình huống tốt rồi. Chính là bởi vì quyết định thứ tự của ba vị trí đầu trong chiếm hoàng chi chiến, đợi đến thời điểm tranh tài tiếp theo thì nhân khí ủng hộ với chiếm hoàng chi chiến tựa hồ cũng không có cao như trước. Thậm chí rất nhiều người đều cho là rất có thể tranh tài liền sẽ kết thúc tại ngày mai luôn. Thí dụ như có người nhận thua, thậm chí hai trận tranh tài đều có người nhận thua. Hoặc là ba vị trần hòa hiệp thương lẫn nhau, quyết định một chút xếp hạng cuối cùng, vậy thì cái tranh tài kia đều không cần đánh nữa. Chính là tại dưới loại bầu không khí này, Đường Tam, Mỹ công tử cùng Từ An Vũ lần nữa đi tới sân thi đấu. Ban đầu 6 cái bảo tọa đã biến thành 3 cái, mà lại đã không còn phía trên trần nhà, bảo tọa lại trở nên càng thêm mỹ lệ. Bảo tọa vàng óng ánh tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, bảo thạch phía trên tản ra ánh sáng loa mắt. Khi Đường Tam bọn hắn đi vào trước bảo tọa, khán giả toàn trường đã nhấc lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Chuẩn hoàng, chuẩn hoàng, chuẩn hoàng, đã bao nhiêu năm rồi tổ đình rốt cục lại phải có hoàng giả xuất hiện. Đúng vậy, lại phải có hoàng giả, đây đối với vô số chủng tộc đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, nhất là Long tộc, Khổng Tức Yêu tộc cùng Lam Kim Thụ tộc. Mỹ công tử ngồi tại chủ vị trong tam đại bảo tọa, Đường Tam tại vị trí thứ hai, Từ An Vũ tại vị trí thứ ba. Đây là xếp hạng tạm thời trước mắt. Hôm nay Mỹ công tử không có tranh tài, nhưng lần này nàng vẫn là tới trước, tranh tài đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Đối thủ trong trận chiến cuối cùng của nàng chính người thắng trong trận đấu giữa Đường Tam cùng Từ An Vũ. Tranh tài hôm nay vẫn rất có bí ẩn, Từ An Vũ đã hai lần nhận thua trước Đường Tam, đây là lần chạm mặt thứ ba của bọn hắn, Từ An Vũ sẽ còn nhận thua nữa không đây? Đối với cái này cũng có rất nhiều dự đoán, mà kết quả dự đoán, đại đa số cho là Từ An Vũ sẽ không nhận thua nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, nó hiện tại đã là Trần Hoàng, tương lai càng là muốn cạnh tranh chức thành chủ của Thủy Tinh Thành. Thủy Tinh Thành chính là đại thành đệ nhất đương kim trên yêu tinh đại lục, là căn cứ của Long tộc. Muốn trở thành Thủy Tinh Thành chủ, đối với Từ An Vũ mà nói, không có phương thức gì tốt hơn so với đạt được quán quân chiếm hoàng chi chiến. Thậm chí chỉ cần hắn có thể cầm được chức quán quân này, chuyện thành hoàng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sớm thu được chức thành chủ Thủy Tinh Thành cũng không có gì không thể. Bên trong tam đại chuẩn hoàng, dựa theo khán giả tính ra, nếu như dưới tình huống bọn hắn một đấu một, đối mặt với hoàng giả yếu nhất là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, trừ Cận Miểu Lâm gia, Mỹ công tử cùng Từ An Vũ đều có thực lực chống lại, chí ít cũng không dễ dàng bị thua như vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng năm đó thành hoàng rất miễn cưỡng, nếu như không có Bất Tử Đại Yêu Hoàng trợ giúp, thậm chí đều là sẽ bị thất bại. Mà vô luận là Từ An Vũ hay là Mỹ công tử, nội tình đều rất thâm hậu hơn so với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc trước, có thể suy ra nếu như bọn hắn thành hoàng, thực lực khẳng định là phía trên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Cho nên, tranh đoạt quán quân cuối cùng rất có thể sẽ tiến hành giữa Mỹ công tử cùng Từ An Vũ. Về phần đến lúc đó là đánh một trận có xảy ra thỏa hiệp lẫn nhau hay không cũng không nói trước được. Khán giả đương nhiên càng hy vọng nhìn thấy tranh tài đặc sắc, đối bọn chúng mà nói, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, xảy ra một chút biến cố mới vui. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ núi hội nghị tổ đình truyền đến. Trong hôm qua thì ba hoàng vị cũng đã được chọn ra. Cho nên ba vị này cũng chính thức trở thành chuẩn hoàng của tổ đình. Đây cũng là một lần duy nhất xuất hiện nhiều chuẩn hoàng như vậy trong lịch sử tổ đình. Ta đại biểu tất cả hoàng giả tổ đình chúc mừng ba vị chuẩn hoàng, cũng đang mong đợi tại tương lai không lâu, bọn hắn có thể trở thành hoàng giả chân chính. Lời vừa nói xong cũng lập tức đưa tới một mảnh reo hò từ khán giả. Lúc này, tất cả các hoàng giả đều sánh vai đứng thẳng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, thể hiện ra bọn hắn tán thành đối với ba vị chuẩn hoàng. Có thể trở thành chuẩn hoàng, cơ bản liền mang ý nghĩa sẽ có cơ hội ngồi ngang hàng với bọn hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng tại vị trí tít ngoài rìa, hắn lúc này có chút khó nén kích động. Cho dù là hiện tại, hắn cũng còn có chút khó mà tin được con gái của mình vậy mà sắp trở thành hoàng giả, mà lại chí ít cũng là người thứ hai trong chiếm hoàng chi chiến. Cái này lúc trước hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng ra được. Cũng vì nguyên nhân chính là như vậy, áy náy trong nội tâm của hắn cũng càng phát ra mãnh liệt. Con gái mặc dù ưu tú, nhưng cũng không phải là hắn bồi dưỡng ra được, mà là do Khổng Tức Đại Yêu Vương người ta bồi dưỡng ra. Cho tới bây giờ con gái cũng không có chính thức nhận nhau cùng mình. Tô Tần thậm chí cũng không chịu gặp hắn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới kiêu ngạo trong nội tâm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, dù gì thì con gái của mình cũng có thể thành hoàng giả. Cái này tại trong lịch sử tổ đình đều là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cha con cùng là hoàng giả, rằng hành động vĩ đại này tại trong Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc đều chưa có làm được, mà chính mình lại là làm được. Không, con gái hẳn là cũng có thể tính là Phượng Hoàng yêu tộc. Chờ sau khi con gái thành hoàng, Phượng Hoàng yêu tộc chính là một nhà ba hoàng. Còn có cái gì càng thêm huy hoàng hơn so với chuyện này đây? Nghĩ tới đây, tâm tình Tinh Phượng Đại yêu hoàng liền trở nên phấn khởi không gì sánh được. Hắn nhìn trộm quan sát Bất Tử Đại yêu hoàng ở vào vị trí trung ương hoàng giả. Bất Tử Đại yêu hoàng lúc này nhìn qua thần sắc như thường, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ôn hòa ít có. Rất hiển nhiên vị trưởng bối này của chính mình lúc này tâm tình cũng là tốt đẹp. Mỹ công tử căn bản cũng không cần bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, đợi đến khi nàng chính thức thành hoàng, cho dù một mực là Khổng Tức yêu tộc đều không có gì. Thời điểm chân chính có chuyện xảy ra, Tam đại hoàng giả bọn hắn lại có thêm Bạch Hổ đại yêu hoàng, đó chính là lực lượng cường đại nhất Thiên Vũ đế quốc, không có lực lượng thứ hai nào như vậy, thậm chí tính cả tinh quái tộc cũng giống như vậy. Lúc này Đường Tam, Mỹ công tử cùng Từ An Vũ đều đã đứng người lên, hướng phía núi hội nghị tổ đình nghị hội khom mình hành lễ, cảm tạ tổ đình tán thành. Thiên Hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, trận chiến xếp hạng ba vị trí cuối cùng sắp bắt đầu. Ba vị chuẩn hoàng nếu không muốn đâu, thì xếp hạng lúc này của các ngươi cũng không thay đổi, hoặc là hiệp thương lẫn nhau để thay đổi xếp hạng của mỗi người, cũng có thể tiếp tục chiếm hoàng chi chiến để tranh thủ xếp hạng cuối cùng. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy, ba vị trí hoàng giả trọng yếu nhất đã được xác định, còn muốn tiếp tục đánh sao? Trong nội tâm khán giả cũng mang theo nghi hoặc như vậy. Ánh mắt Mỹ công tử cơ hồ là trước tiên liền nhìn về hướng Đường Tam cùng Từ An Vũ. Nếu như dựa theo vị trí hiện tại, nàng đương nhiên là nguyện ý, nàng vốn chính là hạng nhất. Từ An Vũ lại là nhìn về hướng Đường Tam, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Cận huynh, không có ý tứ, lần này ta không có khả năng lại nhường cho huynh. Cái vị trí xếp hạng cuối cùng này ta muốn tranh một lần, đây là vì vinh dự của tộc ta." Đường Tam cũng cười, hướng nó khẽ gật đầu nói, "Ta hiểu được." Mỹ công tử lông mày cau lại, không nói thêm gì. Từ An Vũ biểu thị đã rất rõ ràng, hiện tại hắn là người đứng thứ ba, hắn vẫn là phải kiên trì tranh tài. Như vậy hắn muốn khiêu chiến liền cũng không phải chỉ một mình Đường Tam, cho nên chiếm hoàng chi chiến còn muốn tiếp tục. Từ An Vũ lúc này mới chuyển hướng về phía núi hội nghị tổ đình trầm giọng nói ra, "Chư vị miện hạ, ta quyết định tiếp tục khiêu chiến, tranh thủ xếp hạng cao hơn, mong được thành toàn." Thiên Hồ đại yêu hoàng tự hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nghe vậy nhẹ gật đầu nói, "Đây là quyền lợi của ngươi, vậy thì tới đi. Hôm nay sẽ tiến hành quyết chiến xếp hạng cuối cùng, do Lam Kim Thụ tộc chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm giao đấu với Quang Minh Long tộc chuẩn hoàng Từ An Vũ. Song phương lên không chuẩn bị, xin mời Thiên Dương Thiên Tinh hoàng miện hạ, Bất Tử đại yêu hoàng miện hạ làm trọng tài trận đấu này." Không hề nghi ngờ đây là một lần đội hình trọng tài cường đại nhất từ đầu giải đấu đến nay. Hai đại hoàng gia đình phong tự mình làm trọng tài để khống chế trận đấu này. Đây cũng là vì để tránh cho hai vị chuẩn hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi trở thành chuẩn hoàng, địa vị của bọn hắn cùng đại yêu vương trước đó là không giống nhau. Tuyệt không thể ở trong trận đấu tùy tiện xảy ra chuyện. Cái chuẩn hoàng này cũng không phải tùy tiện thay đổi. Đường Tam cùng Từ An Vũ lướt nhau, đồng thời bay lên không, bay vào giữa không trung. Song phương đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra mấy phần mỉm cười. Từ An Vũ là hương vị cùng chung chí hướng, mà trong mắt Đường Tam lại là chứa thâm ý. Bọn hắn đồng thời bay vào giữa không trung, phân biệt hành lễ cùng Bất Tử đại yêu hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh hoàng. Hai đại hoàng giả cũng là có chút hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng nói, "Song phương chuẩn bị." Vừa nói hắn còn đưa cho Đường Tam một cái ánh mắt khích lệ, tựa hồ là đang khích lệ hắn toàn lực giành thắng lợi. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, tay phải hư không cầm nắm, lập tức đem thần thánh long thương bỏ vào trong tay. Tay trái là tấm chắn Huyền Vũ Thuẫn đen kịt xuất hiện, vẫn như cũ là một dạng chiến sĩ thương thuẫn. Một bên khác, Từ An Vũ cũng là cầm long thương của mình, đồng thời phía sau có quang nguyên tố tinh linh hiển hiện ra. Gần như đồng thời, phía sau Đường Tam thụ tổ hiển hiện, năng lượng sinh mệnh nồng đậm phát ra. Mà Từ An Vũ bên này thì là quang nguyên tố tinh linh mở ra 6 cánh, hấp thu lượng lớn quang nguyên tố trong không khí lại rót vào cho Từ An Vũ. Trên người hai người tản ra khí tức đều làm cho đại đa số chủng tộc vì đó mà thoải mái, cũng làm cho toàn bộ bầu trời đều tùy theo trở nên sáng lên. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng phân biệt nhìn bọn họ một chút, sau đó phất tay ra hiệu nói, "Bắt đầu." Nói xong, hai đại hoàng giả đồng thời bay lên không, một bên một người phân biệt giám sát tranh tài, mà trận chiến giữa Đường Tam cùng Từ An Vũ cũng rốt cục bắt đầu. Đây là lần thứ nhất một hắn giao đấu chân chính trên ý nghĩa trong chiếm hoàng chi chiến lần này. Vô luận là Từ An Vũ hay là Đường Tam, lúc này đều ở vào trạng thái cực kỳ chuyên chú. Long thương trong tay Từ An Vũ hư không đâm ra, lập tức một tiếng long ngâm to rõ trên không trung vang lên. Nét mặt của nó cực kỳ chăm chú, cũng không có bởi vì đối thủ là Đường Tam mà có chút chủ quan. Đâm ra một thương như rồng tùy hành, ánh sáng màu vàng óng sáng lạn hóa thành một đạo thương mang màu vàng lao thẳng đến Đường Tam. Quang nguyên tố cũng tựa như phô thiên cái địa bắn ra, thẳng đến Đường Tam phủ tới. Tay trái Đường Tam nâng lên Huyền Vũ Thuẫn bảo vệ toàn thân mình, mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn có quang mang như là vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Khi cái thương mang cường hãn kia đánh tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thương mang thôn phệ, thậm chí không có phát ra âm thanh va chạm. Cùng lúc đó, thần thánh long thương trong tay Đường Tam cũng theo đó đâm ra. Thương mang màu da cam đâm thẳng đến Từ An Vũ. Từ An Vũ mỉm cười nói, ta trước đó đã nói qua, thuộc tính thần thánh của ngươi đối với thuộc tính quang minh của ta là có chỗ bổ dưỡng. Xem ra sự tín nhiệm ngươi dành cho cũng không đủ nha, có phải vậy không Cận huynh? Vừa nói, dưới chân nó hiện ra quang văn lục mang tinh màu vàng. Lực lượng quang minh trong nháy mắt nhen nhóm, cùng lực lượng thần thánh của Đường Tam đụng vào nhau. Lập tức, quang minh pháp trận trên người Từ An Vũ tựa như là đống lửa bị dội vào một lít xăng, lập tức bộc phát bốc lên. Trong nháy mắt liền trở nên càng phát ra hừng hực, thánh quang. Long thương trong tay Từ An Vũ hướng không trung chỉ tới, lập tức một đạo quang mang to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng đến Đường Tam. Âm thanh Đường Tam tùy theo truyền đến, quang minh cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành sinh mệnh. Quang ảnh thụ tổ phía sau hào quang tỏa sáng, tại thánh quang kia bao phủ xuống, khí tức sinh mệnh đúng là cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Chúng ta hẳn là nên trở thành đồng bạn, mà không phải đối thủ. Nhìn đến một màn này, Từ An Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nó tự hồ là đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Mà đây cũng là nó chỗ đang mong đợi, mang ý nghĩa nó đầu tư vào Đường Tam là chuyện rất chính xác. Song phương đây đều là đang lấy công kích thử thăm dò đối thủ. Bọn chúng cũng đã chứng minh lẫn nhau, giữa thuộc tính lẫn nhau chính là hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí thuộc tính bản thân đối với đối phương đều có hiệu quả tăng thêm. Từ An Vũ mặt mỉm cười nói, xem ra chúng ta chỉ có cứng tay cứng chân so đấu một chút mới được. Trải qua thăm dò lúc trước, bọn hắn đều đã phát hiện, giữa lẫn nhau đơn thuần từ thuộc tính thì không cách nào áp chế đối thủ, thậm chí còn có thể tăng phúc cho đối thủ. Đối với cái này Từ An Vũ tự hồ đã sớm chuẩn bị, khí tức quang minh nồng đậm trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Nó không có hóa thành bản thể long tộc, mà là vẫn như cũ lấy phương thức hình người mà tồn tại. Lực lượng quang minh nồng đậm cấp tốc ngưng tụ thành hình, tại ngoài thân thể nó ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Áo giáp này thuần túy do quang nguyên tố ngưng tụ mà thành. Một bộ quang minh long khải này cực kỳ huyễn lệ, toàn thân hiện ra là màu trắng, phía trên lại phác họa từng đạo đường vân màu vàng. Liền ngay cả long thương trong tay hắn cũng phát sinh biến hóa tương ứng. Quang nguyên tố tinh linh phía sau thân hình biến lớn, từ phía sau giang hai cánh tay ôm lấy Từ An Vũ. Sau một khắc, nương theo lấy quang nguyên tố tinh linh biến mất, sáu cánh chim cũng theo đó xuất hiện tại phía sau Từ An Vũ, làm nó biến thân trở thành một tên chiến sĩ long tộc sáu cánh. Tiếng long ngâm trầm thấp trở nên cao vút, quang ảnh hình rồng to lớn không gì sánh được ngưng thực hiện lên ở sau lưng của hắn, mà hư ảnh hình rồng này cũng không chỉ là hình chiếu huyết mạch mà xuất hiện. Sau một khắc, long ảnh chân thực đúng là bay đến dưới người Từ An Vũ, dùng đầu rồng nâng lên thân hình của hắn. Lục Dực Quang Minh Long Kỵ Sĩ, thấy cảnh này, tất cả người xem không khỏi xôn xao, bởi vì Từ An Vũ ở hình thái này là lúc trước trong trận đấu cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cho dù là lúc trước đối mặt với Giang Sâm Sầu có được bất tử kim thân, nó vậy mà đều không hề sử dụng toàn lực sao? Hôm nay tại thời điểm đối mặt Cận Miểu Lâm lại phóng ra trạng thái mạnh nhất của chính mình. Đây là tôn trọng đối với Cận Miểu Lâm ư? Mỹ công tử ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Từ An Vũ lúc này cường đại, mặc dù nó còn không phải hoàng giả, nhưng sau khi kết hợp tọa kỵ bản thân, thực lực của hắn đã không thua hoàng giả. Cái quang nguyên tố nồng đậm kia vậy mà đã hoàn toàn biến mất, nội ẩn tại trên người nó không còn nửa điểm quang nguyên tố tiết lộ ra ngoài. Lục Dực Quang Minh Long Kỵ Sĩ dạng này là mình có thể chiến thắng sao? Từ An Vũ không có ngay đầu tiên hướng Đường Tam phát động công kích. Sau khi hoàn thành biến thân, nó bình thản nói với Đường Tam, Cận huynh, đây mới là át chủ bài chân chính của ta. Ta kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ cũng xuất thân từ quân đoàn Khôi Lỗi Long. Chỉ bất quá lúc ấy thời gian ta tại Khôi Lỗi Long rất ngắn, cho nên cho dù là các cường giả quân đoàn Khôi Lỗi Long cũng đều không nhớ rõ ta. Là Thủy Tinh Miện Hạ đem ta từ quân đoàn Khôi Long mang ra ngoài, đồng thời tự mình dạy bảo ta, để cho ta có thành tựu của ngày hôm nay. Mà ta lúc đầu huyết mạch biến dị cũng không phải tại trên thuộc tính, cũng không phải tại huyết mạch bản thân, mà là bởi vì ta có hai trái tim. Hai trái tim bởi vì nhảy lên tần suất không giống nhau, tại trong một thời gian ngắn suýt nữa lấy mạng của ta. Là Thủy Tinh Miện Hạ nương tựa theo lực lượng cường đại của ngài, giúp ta nắm trong tay năng lực bản thân. Từ đó đem một trái tim bên trong kết hợp huyết mạch chi lực tiến hành luyện chế, để cho ta trong quá trình tu luyện có tốc độ phát triển theo bội số. Đồng thời tại thời điểm tấn thăng yêu vương, đã đem quả tim này luyện chế thành thần khí chuyên trúc của ta, cũng chính là viên quang minh chi tâm kia. Thông qua viên quang minh chi tâm này thì ta có thể triệu hồi ra một chính mình khác, cho nên ngươi bây giờ phải đối mặt là tương đương với hai người như ta, hai cái hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Chờ đến lần tranh tài này kết thúc, về sau khi có cơ hội, đến lúc đó ngươi có thể mời ra Hung Long tiền bối, chúng ta đều làm Long Kỵ Sĩ giao đấu một trận, nói không chừng sẽ càng có ý tứ. Nhưng bây giờ mặc dù sức phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng cấp độ năng lượng của ngươi so sánh hai người như ta mà nói, quả thật là chênh lệch quá lớn. Cho nên ngươi nhận thua đi, ta không muốn thương tổn đến ngươi. Âm thanh Từ An Vũ rất rõ ràng, âm thanh của nó cũng làm cho tất cả cường giả ở đây đều có thể nghe được. Ám Ma Đại Yêu Hoàng đang ở trên núi hội nghị tổ đình nghe nói lời nói này cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Tại trước khi còn chưa có thành hoàng, Từ An Vũ liền đã thu được Long tộc ủng hộ rất lớn, để hắn chống lại hoàng giá như mình. Mà bây giờ Từ An Vũ đã là chuẩn hoàng, không cố kỵ nữa. Nó lựa chọn ở thời điểm này đem bí mật lớn nhất của bản thân nói ra. Nó cố nhiên là đang uy hiếp Đường Tam, nhưng cũng không phải là đang uy hiếp ám ma đại yêu hoàng hay sao? Nó là đang nói cho tất cả cường giả ở đây, cũng nói cho tất cả long tộc rằng nội tình của nó đến tột cùng là cái gì. Nó có được một thể hai trái tim, tương lai sau khi trở thành hoàng giả nhất định là cực kỳ cường đại, thậm chí trực tiếp liền sẽ có được thực lực không kém hơn ám ma đại yêu hoàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì nó nhất định phải tranh thủ đạt được quán quân. Bởi vì bản thân nó cường đại, chỉ có làm hoàng giả mới chắc chắn nhất có thể tại bên dưới vị diễn chi chủ áp chế mà thu được thực lực bản thân mạnh nhất. Một vị Từ An Vũ cũng đã cường đại như vậy, cũng đã trở thành chuẩn hoàng. Như vậy hai tên Từ An Vũ chồng lên cùng một chỗ thì càng sẽ có được thực lực cường đại như thế nào. Nhìn một màn này, trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều có chút hối hận. Hối hận vì cái gì trước đó chính mình không có kiên trì ủng hộ để Cận Miểu Lâm có thể tiếp tục sử dụng hung long. Nếu có hung long ở đây, hiện tại Cận Miểu Lâm nói không chừng còn có sức liều mạng. Nhưng lúc này chỉ là nương tựa theo hai kiện thần khí trong tay. Mà lại tại dưới tình huống thần thánh long thương không có tác dụng gì, hắn dựa vào cái gì có thể so đấu cùng đối phương đây. Mà Từ An Vũ cường đại như thế nếu như thành hoàng, hoàng vị cuối cùng còn có thể bảo trì là ba cái sao? Cận Miểu Lâm nếu xếp hạng thứ ba, đến lúc đó còn có đủ vận mệnh để thành hoàng hay không? Điều đó đúng là khó mà nói trước được. Cục diện như vậy, cho dù thân là hoàng giả như bọn hắn đều hoàn toàn không ngờ trước được. Chính như Mỹ Công Tử cảm nhận được như thế, lúc này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng cảm nhận được. Hiện tại Từ An Vũ đã có thực lực có thể chống lại hoàng giả. Tương lai sau khi nó thành hoàng, nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng của long tộc, xếp hạng đoán chừng sẽ trực tiếp đứng hàng đầu. Long tộc cuối cùng không hổ là cường tộc đệ nhất đại lục. Từ An Vũ có thể thu được thủy tinh thành ủng hộ, thật sự là thực chí danh quy. Đúng lúc này, vô luận là Từ An Vũ hay là hai vị hoàng giả trọng tài đều nghe được một âm thanh khác, ta vẫn là muốn thử xem. Người nói chuyện tự nhiên là Đường Tam, âm thanh của hắn cũng rất bình thản, nghe không ra có tâm tình chập chờn gì. Vẫn như cũ là mặt mỉm cười nhìn phương hướng Từ An Vũ, tay trái huyền vũ thuẫn, tay phải thần thánh long thương. Từ An Vũ nghe hắn nói mà hơi sững sờ, nhưng chỉ là mặt mỉm cười nói. Được, vậy thì tới đi, Đường Tam mỉm cười nói. Từ huynh, ngươi đã có tọa kỵ, như vậy ta cũng liền triệu hồi ra tọa kỵ của mình. Ngươi không để ý gì chứ? Từ An Vũ sững sờ, tọa kỵ ư? Hung long không thể dùng, hắn còn có tọa kỵ khác ư? Mà dựa theo quy định tranh tài là không thể lấy thể sinh mệnh bên ngoài để phụ trợ dự thi. Hung long cũng là lấy lý do này bị cấm đi. Bản thân Từ An Vũ là một thể hai trái tim, vậy cũng là lực lượng thuộc về bản thân hắn, cũng không tại bên trong hạn chế. Đường Tam mỉm cười, quay người hướng phía núi hội nghị tổ đình thi lễ một cái nói. Đây cũng là do tổ đình chiếu cố. Ra đi, Tinh Tinh. Một tiếng tiếng long ngâm êm tai ngay tại sau một khắc xuất hiện. Khi một tiếng long ngâm này xuất hiện, trong sát na, cơ hồ tất cả hoàng giả ở đây, cũng bao gồm Từ An Vũ ở bên trong đều có loại cảm giác run sợ dựng cả lông tơ. Bởi vì cái tiếng long ngâm này đối bọn hắn mà nói, tựa như là đã khắc sâu tại trong tâm khảm, quen thuộc không có gì sánh kịp. Từ An Vũ cơ hồ là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn Đường Tam, trên mặt tràn đầy không dám tin. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là trong nháy mắt khóa chặt tại trên người Đường Tam, đồng dạng lộ ra vẻ chấn động. Quang mang óng ánh sáng long lanh tại phía sau Đường Tam lặng yên không tiếng động nổi lên. Khí tức bản thân Đường Tam cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên, không còn là năng lượng sinh mệnh thuần túy, mà là cảm giác khí tức năng lượng mang theo một loại hư vô mờ mịt. Đó là cao ngạo, cường đại, càng là có một loại cảm nhận ba động kỳ lạ đặc thù. Dường như cả người hắn cũng theo đó trở nên có chút hư ảo. Quang mang trong suốt tại sau lưng của hắn xuất hiện ra, cũng là một đầu cự long. Nhưng trên thân bao trùm lại là lân phiến óng ánh như thủy tinh, toàn thân là màu lam nhạt. Trên người Từ An Vũ phóng thích ra quang mang quang minh chiếu rọi xuống, khiến nó sáng lóa chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Thủy tinh long, thủy tinh đại yêu hoàng ư? Tại một cái chớp mắt này, tất cả hoàng giả cơ hồ đều từ trên núi hội nghị tổ đình vọt ra. Mắt thấy một màn này giữa không trung, cho dù là Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng không khỏi há miệng ra, một mặt không dám tin. Đường Tam trịnh trọng nói, tại thời điểm báo cáo công tác ở tổ đình, ta nhận được hoàng thiên trụ thủy tinh miệng hạ lựa chọn, đã ban cho ta thủy tinh thủ hộ chi long. Hôm nay xin mời thủy tinh long theo ta xuất chiến. Lần nữa bái tạ thủy tinh miệng hạ tán thành. Vừa nói, hắn hướng phía quang ảnh thủy tinh long có chút không người. Thủy tinh long kia có chút hư ảo, nhưng lại tản ra hào quang mỹ lệ, lại là thân hình hạ xuống, tránh đi cái không người của hắn. Sau một khắc đã phi hành đến dưới người hắn, trong nháy mắt đầu rồng nâng lên thân thể Đường Tam. Ngay sau đó, từng khối lân phiến dạng thủy tinh đã từ chỗ đầu rồng lấy hai chân Đường Tam lan tràn lên phía trên. Trong khoảnh khắc, lân khải thủy tinh long màu lam nhạt liền đã bao trùm toàn thân Đường Tam. Khí tức trên người Đường Tam tăng vụt, so sánh cùng Từ An Vũ tựa hồ không có cường đại như vậy, nhưng lại nhiều hơn một phần cảm giác hư vô mờ mịt, càng làm cho người ta rung động. Át chủ bài ư? Ai còn không có chút át chủ bài cơ chứ? Tại trước đó khi tham gia chiếm hoàng chi chiến, Đường Tam cũng không có nghĩ tới chỉ bằng vào vẻn vẹn mấy món thần khí liền có thể chiến thắng tất cả đối thủ, thu được quán quân cuối cùng. Nhưng một thân siêu cấp huyết mạch của hắn lại không thể tùy tiện hiện ra, để tránh bị hoàng giả hoài nghi. cho nên hắn đã sớm đã chế định cho mình nhiều loại phương thức, trong đó trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất chính là Tinh Tinh. Năng lực thiên phú cường đại nhất của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năm đó chính là phục khắc, có thể phục khắc để đồng thời thi triển ba loại năng lực huyết mạch, thậm chí có thể căn cứ năng lực đối thủ mà tiến hành thay đổi. Mà Đường Tam có nhiều loại huyết mạch, thông qua năng lực phục khắc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để tiến hành che giấu, liền có thể danh chính ngôn thuận sử dụng. Tại thời điểm báo cáo công tác tổ đình, hắn sở dĩ kích phát Hoàng Thiên Trụ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng là vì cân nhắc chuyện này, cũng đã tính toán kỹ từ trước. Giờ khắc này đối mặt Từ An Vũ cường đại như thế, tấm át chủ bài trọng yếu nhất cũng là thời điểm nên xốc lên. Mà một màn này không thể nghi ngờ cũng rung động tất cả hoàng gia, rung động tất cả người xem. Mỹ công tử Càng đã sớm đứng lên tại trước bảo tọa chính mình, giật mình nhìn xem một màn trên không trung này. Giờ khắc này, lòng của nàng có chút loạn. Vô luận là Từ An Vũ một thể hai trái tim, hay là Cận Miểu Lâm trước mắt có Thủy Tinh Long bảo vệ, đây đều là chiến lực nàng có thể chiến thắng sao? Hai tên này vậy mà cho tới bây giờ cũng còn giữ lại át chủ bài không thể tưởng tượng nổi dạng này. Từ An Vũ thở sâu, nhìn Thủy Tinh Long dưới người Đường Tam, trên mặt lộ vẻ khổ sở, nhưng vẫn là hướng phía Thủy Tinh Long không người thi lễ. Bái kiến miện hạ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Cận huynh vậy mà thu được Thủy Tinh miện hạ tán thành. Ta vốn đang dự định, chờ ta trở thành Thủy Tinh thành chủ, thời điểm tiến về tổ đình báo cáo công tác, nhìn xem có thể làm tỉnh lại Hoàng Thiên Trụ của miện hạ hay không, lại không nghĩ rằng lại bị Cận huynh trước một bước. Đường Tam mặt mang mỉm cười nói ra, may mắn mà thôi, đây cũng là vinh hạnh của ta. Lúc này trong lòng Đường Tam vang lên âm thanh Tinh Tinh. Cha, kỹ xảo của cha thật là tốt nha. Có thể nói, tất cả người quan chiến ở đây kể cả Từ An Vũ đang ở trong đó, cũng chỉ có Tinh Tinh mới hiểu tất cả những thứ Đường Tam làm. Tất cả đều là Đường Tam đang diễn, xứng đáng được đoạt giải mâm xôi vàng. Đừng làm ồn, con gái ngoan. Đường Tam ở trong lòng nói một câu, chậm rãi giơ lên thần thánh long thương. Giờ khắc này quang ảnh thụ tổ vẫn tại phía sau hắn như ẩn như hiện, vẫn như cũ có năng lượng sinh mệnh khổng lồ ngưng tụ. Nhưng hắn mặc lên Thủy Tinh Long Lân Khải, khí tức cũng đã hoàn toàn không phải là thuộc tính sinh mệnh thuần túy trước đó. Đường Tam nghiêm mặt nói ra, tới đi, Từ huynh, để cho chúng ta toàn lực ứng phó giao đấu một trận. Sắc mặt Từ An Vũ ngưng trọng nhìn Đường Tam, long thương trong tay huy động, mời. Quang Minh Thánh Long cùng Thủy Tinh Long cơ hồ là đồng thời phát động. Hai đại long kỵ sĩ đồng thời nhào về phía đối phương. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng long ngâm to gió. Các hoàng giả nhìn chăm chú lên một màn này, không biết vì cái gì trong lòng bọn họ đều mơ hồ có loại cảm giác một cái thời đại hoàn toàn mới đã đến. Từ An Vũ cường đại là các hoàng giả đều có chỗ dự liệu, nếu cũng không đủ thực lực, trưởng lão long tộc há lại sẽ ủng hộ nó mà không phải ủng hộ ám ma đại yêu hoàng. Nhưng là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm ẩn tàng rất sâu, lại là nhân tố tất cả mọi người không có dự liệu được. Hắn rõ ràng có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa, lại một mực ẩn nhẫn không phát ra, một mực nương tựa theo thần khí khác thu hoạch được lấy từng tràng thắng lợi. Thử nghĩ, nếu như không có cấm hung long của hắn, hung long tăng thêm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa Thủy Tinh Long thủ hộ, trận chiếm hoàng chi chiến này còn có ai là đối thủ của hắn? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là hoàng vị, hơn nữa còn là quán quân. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này nhìn Đường Tam, ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp, tên tiểu đệ này của chính mình tựa hồ không phải dễ khống chế như vậy. Ẩn tăng quả thực là quá sâu, Lam Kim Thụ tộc cũng chính bởi vì hắn mà nhanh chóng quật khởi như vậy. Sau trận chiến ngày hôm nay, vô luận là ai thu được thắng lợi cuối cùng, đều không thể ngăn cản Cận Miểu Lâm quật khởi. Hắn chắc chắn cùng Từ An Vũ, Mỹ công tử cùng một chỗ trở thành minh tinh nổi bật nhất của tổ đình trong tương lai, thậm chí là chỉ có hai người bọn họ là một đôi song tinh này. So sánh với bọn họ, Tu La thần kiếm của Mỹ công tử mặc dù cường hãn, nhưng nội tình lại rõ ràng yếu hơn một chút. Hai đầu cự long đồng thời phóng tới đối thủ, thuộc tính quang minh của Từ An Vũ hoàn toàn nội ẩn tại phía trên long thương của mình. Trường thương hào quang rực rỡ, giống như một đạo thiểm điện màu vàng công về hướng Đường Tam. Mà lúc này thần thánh long thương trong tay Đường Tam lại có vẻ có chút mờ đi. Thủy Tinh Long dưới người hắn cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa kỳ dị. Ban đầu màu lam nhạt hơi mờ đột nhiên biến thành màu đỏ vàng. Một vòng mặt trời bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Đường Tam, dương chi lực nóng bỏng bao phủ toàn thân. Thần thánh long thương trong tay lập tức cũng biến thành màu đỏ vàng, mang theo sáng chói không gì sánh kịp, đụng vào cùng long thương của Từ An Vũ. Ở bên trong âm vang thanh thúy, hai con cự long giao thoa mà qua, không trung cũng đã trở nên một mảnh vặn vẹo. Một đạo mặt trời liệt diễm cũng tiếp theo trên không trung bộc phát, cơ hồ là sau một khắc liền bao phủ tại trên người Từ An Vũ. Tại chung quanh mặt trời mơ hồ có hình dạng cánh hoa xuất hiện, mà hoa tâm chính là toàn bộ mặt trời. Cái này là thiên dương hoa duy nhất của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, thiên phú phục khắc. Thủy Tinh Long màu đỏ vàng bay ra xa xa, màu đỏ trong đó dần dần rút đi, hóa thành màu vàng thuần túy. Thiên Dương Hoa cực lớn lơ lửng tại sau lưng Đường Tam, tại bên dưới năng lượng sinh mệnh khổng lồ ủng hộ, đã đem thuộc tính này hoàn toàn thay đổi. Cái này cũng được ư? Nếu như không phải biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có năng lực phục khắc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều hoài nghi chính mình lúc nào đã có thêm một đứa con riêng. Thế nhưng là tên Cận Miểu Lâm này vậy mà truyền thừa năng lực phục khắc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sao? Nếu quả thật chính là như vậy, chẳng phải là lại xuất hiện thêm một vị có thể so sánh cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đỉnh cấp ư? Cứ việc nhìn qua hắn hiện tại chẳng qua là sử dụng một loại năng lực huyết mạch phục khắc, nhưng điều này cũng đủ để khiến người ta rung động. Bây giờ nào còn là Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu nữa. Bị Thiên Dương chi lực toát ra chí dương oanh kích lên, Quang Minh Thánh Long nở rộ kim quang lao ra, trên người như trước kim quang trầm tĩnh, từ biểu hiện ra nhìn không ra biến hóa gì cả. Nhưng trong ánh mắt Từ An Vũ vẫn tràn ngập chi sắc rung động. Phục khắc ư? Vậy mà thật sự truyền thừa phục khắc của Thủy Tinh Miện Hạ. Thủy Tinh Long cũng là quay lại thân hình, long thương trong tay Đường Tam chỉ một cái, Thiên Dương Hoa lần nữa hào quang bộc phát, dương hỏa trụ cực lớn oanh kích đến, chí dương chí cương. Từ An Vũ nhanh chóng giơ long thương trong tay lên cao, một đạo màn hào quang màu bạch kim khởi động, bằng vào nhất thể song tâm, nó bây giờ thuộc tính quang minh vô cùng cường đại. Màn hào quang tại lúc dương hỏa trụ trùng kích đến mà chập chờn kịch liệt, nhưng dĩ nhiên cũng đã ngăn cản được. Ngang lên một tiếng, Quang Minh Thánh Long phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang trên người Từ An Vũ lập tức bộc phát. Long thương trong tay chỉ hướng Đường Tam, toàn bộ bầu trời đều vang lên vô số âm thanh long ngâm. Một mảnh quang nguyên tố dài hẹp ngưng tụ mà thành cự long xuất hiện từ bốn phương tám hướng xung quanh Đường Tam, dùng phía bản thể Đường Tam mà va chạm mà đến. Lĩnh vực Quang Minh Long vực. Giờ khắc này, Đường Tam phải đối mặt giống như là một quân đoàn Quang Minh Long tộc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam giơ Huyền Vũ Thuẫn trong tay lên, sau một khắc, Thủy Tinh Long dưới người lúc trước màu vàng hóa thành màu lam mang theo sóng nước nhộn nhạo. Ngay sau đó màu lam liền biến thành màu đen, cũng không phải màu đen thuộc tính hắc ám, mà là vô tận chi thủy màu đen. Tại chung quanh thân thể hắn, phảng phất có một đầu rùa lớn hiển hiện mà ra, đưa hắn cùng Thủy Tinh Long dưới người toàn bộ bao phủ ở bên trong, tùy ý để một mảnh quang minh cự long trùng kích tới. Tuy nhiên cũng tại bên trên thân ảnh cự quy màu đen biến mất vô tung, Huyền Vũ Thuẫn, vô tận chi thủy. Lúc này, Tinh Tinh mô phỏng ra chính là thuộc tính của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, cái này cũng được ư? Quang Minh Long vực tuy rằng lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng Đường Tam phòng ngự kín không kẽ hở. Song phương va chạm, đến ngay cả Hoàng Giả thoạt nhìn cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Đây đã là va chạm có chút tiến vào cấp độ Hoàng Giả rồi. Toàn bộ bầu trời đều trở nên như thế sáng lạn. Khán giả lúc này càng là nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn nó tuyệt đối không nghĩ tới, trận đấu đặc sắc nhất chiếm hoàng chi chiến vậy mà tại thời khắc này mới trình diễn ra. Các vị hoàng giả lúc này đều nhìn chính là sắc mặt biến hóa, nhất là ánh mắt nhắm vào Đường Tam. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa ư? Lúc trước, Đường Tam đạt được tất cả Hoàng Thiên Trụ tán thành, một màn đó trong ký ức bọn họ vẫn còn mới mẻ. Nhưng tại ở bên trong phán đoán của bọn họ, Đường Tam có thể đạt được Hoàng Giả truyền thừa là bởi vì bản thân có năng lượng sinh mệnh nồng đậm, mà chẳng qua là do năng lượng sinh mệnh, cũng không phải là do huyết mạch dẫn đạo, có thể đạt được truyền thừa hẳn là có hạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà truyền thừa năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, thậm chí huyễn hóa ra bản thể Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hơn nữa ngay cả năng lực phục khắc đều dùng ra được. Đến thời điểm này ai còn nhìn không ra, vô luận là Đường Tam hay là Từ An Vũ một khi thành hoàng, liền cũng không phải hoàng giả bình thường. Đến sau đó còn dư lại hoàng vị cho người thứ ba hay không cũng rất khó nói. Một trận chiến này cũng lộ ra cực kỳ trọng yếu. Ở bên trong lượt đấu này, Mỹ công tử hiện tại đã ổn định tại vị trí thứ hai, cho nên một trận chiến này ai thua, người đó sẽ là đứng ở thứ ba. Nếu như hai vị trước tại thời điểm thành hoàng chiếm cứ vị diện chi lực quá lớn, như vậy tên thứ ba cũng rất có khả năng không cách nào thành hoàng. Ban đầu kể cả các hoàng giả đều cho rằng ba gã chuẩn hoàng đã là chắc ăn rồi, tại thời khắc này vậy mà trở nên bất ổn. Tên Cận Miểu Lâm này thật sự che giấu thật sâu, cho tới giờ khắc này mới đưa át chủ bài bản thân. Hai con cự long quanh quẩn trên không trung trùng kích lẫn nhau. Đường Tam lúc này bằng vào năng lực thủy thuộc tính của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng bày ra thần uy. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn cũng có thuộc tính thủy, cho nên Vô Tận Chi Thủy có hiệu quả phụ trợ nó rất mạnh. Chỉ thấy tấm thuẫn màu đen tại trong tay Đường Tam lúc lớn lúc nhỏ, ở giữa không trung không ngừng tạo ra nguyên một đám vòng xoáy màu đen cực lớn, lần lượt cắn nuốt trùng kích của Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Tùy ý thế công Từ An Vũ hung mãnh như thế nào, hắn vẫn một mực lù lù bất động. Bản thân Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nhìn thấy một màn này, trong lòng tự hỏi, chính mình có thể làm được đến trình độ dễ dàng như Đường Tam hay không? Chuyện này hắn cũng không chắc chắn, uy năng Huyền Vũ Thuẫn hắn đến đều đỏ cả mắt. Không phải các hoàng giả không phát hiện ra manh mối huyết mạch của mình, Đường Tam lúc này thật sự đang phục khắc năng lực huyết mạch của Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, cho nên hoàn toàn là thiên phú phục khắc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước đang sinh ra tác dụng. Bởi vì là các hoàng giả ở đây đều quá quen thuộc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể giải thích rõ ràng. Trước khi chưa có thành hoàng, vài loại siêu cấp huyết mạch của hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bại lộ ra được. Từ An Vũ càng đánh càng là kinh hãi, nó chưa bao giờ nghĩ đến thuộc tính thủy lại có thể ngăn cản được chính mình. Nhưng trên bầu trời nguyên một đám vòng xoáy cực lớn đang không ngừng cắn nuốt quang nguyên tố của nó, chạm đến cấp độ hoàng giả, đã sơ bộ cảm ngộ chi lực quy tắc. Bản thân nó lại còn là nhất thể song tâm, tăng thêm quang nguyên tố tinh linh tăng phúc. Tại trước khi bắt đầu trận đấu này hắn liền cho rằng tại bên trong chiếm hoàng chi chiến căn bản mình cũng không có đối thủ. Đây cũng là vì sao nó có can đảm trước sau hai lần chủ động nhận thua cùng Đường Tam. Chỉ cần có một đường cơ hội có thể tiếp tục tăng lên thứ hạng, nó đều cho rằng chính mình sẽ nắm chắc cơ hội đó. Lại không nghĩ rằng, đối thủ trước mặt mình là người không có khả năng ngăn cản được mình nhất, nhưng là bây giờ như là đang đánh lên cục sắt. Đường Tam nhìn qua cũng không có làm cái gì cả, chẳng qua là không ngừng dùng tấm chắn trong tay tại các phương hướng khác nhau chế tạo vòng xoáy. Nhưng nguyên một đám vòng xoáy không chỉ là thủy nguyên tố bành phái, càng là có lực hút cực lớn. Dùng thực lực của nó bây giờ nếu muốn không bị dẫn dắt, mỗi một lần dẫn dắt đều khiến nó có loại cảm giác hỗn loạn, thế cho nên công kích không cách nào trôi chảy. Đường Tam càng là một chút cũng không vội vàng, chẳng qua là không ngừng thúc giục Huyền Vũ Thuẫn. Vòng xoáy mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn cũng càng ngày càng ngưng thực, trên bầu trời thủy nguyên tố càng lúc càng nồng nặc hơn. Với hắn mà nói, nếu muốn đánh bại Từ An Vũ cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng muốn cho tất cả hoàng gia ở đây đều không thể nhìn ra manh mối gì, tiếp theo cũng tốn một ít công phu. Từ An Vũ có quang nguyên tố tinh linh, hắn có lạc ấn thụ tổ, tất cả mọi người là vô cùng am hiểu đánh lâu dài. Đối với cái này hắn một chút cũng không vội, đang không ngừng thông qua Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản Từ An Vũ công kích, đồng thời ngẫu nhiên thần thánh long thương còn có thể đâm ra một thương. Nhưng thường thường ngay tại lúc này, thần thánh long thương của hắn ngược lại sẽ kích phát thuộc tính quang minh trên người Từ An Vũ, giống như là tạm thời giúp hắn tăng cường tu vi lên một chút. Cái này để cho người ta xem không hiểu, ngay cả Từ An Vũ chính mình cũng có chút không hiểu. Vì cái gì Đường Tam phải dùng loại thuộc tính có hiệu quả phụ trợ đối với mình công kích tới để trêu chọc chính mình? Cái này lại có ý nghĩa gì đây? Mắt thấy chính mình không cách nào tùy tiện công phá phòng ngự Huyền Vũ Thuẫn của Đường Tam, thế công Từ An Vũ cũng chậm lại, nó tâm tính trầm ổn, cũng sẽ không tùy tiện đi làm chuyện dại dột như thiêu đốt huyết mạch. Dưới cái nhìn của nó, Đường Tam dù sao cũng là mượn nhờ lực lượng thủy tinh đại yêu hoàng, mà không phải lực lượng thuộc về mình. Dưới loại tình huống này, hắn có thể bền bỉ khống chế năng lực phục khắc của thủy tinh đại yêu hoàng hay không chính là vấn đề. Thông qua thời gian dài công kích để tìm kiếm sơ hở của hắn, dĩ nhiên chính là biện pháp tốt nhất. Thế công song phương chậm dần, nhưng ở không trung vẫn như cũ lộ ra cực kỳ huyễn lệ. Từng cái vòng xoáy to lớn màu xanh đậm không ngừng hiện ra, trên không trung hấp thu thủy nguyên tố. Một bên khác là cự long màu vàng tung hoành bay lượn, quang nguyên tố như mây như sương ở bên người thấp thoáng. Tại sau khi át chủ bài xốc lên, song phương lại dường như lâm vào một loại trạng thái rằng co thăm dò lẫn nhau. Rang sâm sầu hôm nay cũng tới, chỉ bất quá không cách nào vào được trong khu đợi chiến. Nó nhìn song phương đối chiến trên không trung, nội tâm lúc này sớm đã bi phẫn tột đỉnh. Hai người các ngươi thật là che giấu thật sâu. Vậy mà tại sau khi đã trở thành chuẩn hoàng, lúc này mới hiện ra thực lực chân chính của bản thân. Nguyên lai chính mình cho tới bây giờ chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái gì mà bất tử kim thân là phòng ngự mạnh nhất? Nhìn lúc này Cận Miểu Lâm thi triển tấm chắn kia, lực phòng ngự tuyệt đối ở trên bất tử kim thân. Mà Từ An Vũ nếu như ban đầu ở thời điểm đối mặt chính mình mà trực tiếp sử dụng ra nhất thể song tâm, chính mình căn bản cũng không khả năng ngăn cản được thế công của nó. Nhưng gia hỏa này lại vẫn cứ phải dùng phương thức tiêu hao để chiến thắng chính mình. Hai tên này đều quá biến thái. Khán giả lúc này sao lại không phải nội tâm rung động cơ chứ, nhất là rung động nhằm vào Đường Tam. Cái gì mà là chiến sĩ tử tinh tệ? Đây nào chỉ là chiến sĩ tử tinh tệ đơn giản như vậy. Liền xem như không có mua những thần khí kia, hắn cũng có thủy tinh đại yêu hoàng truyền thừa, cũng đủ để cho hắn ở trong giải thi đấu lần này có được sức cạnh tranh cực lớn. Đường Tam cùng Từ An Vũ ngay tại bên trong chiến đấu thăm dò dạng này, rất nhanh liền đi qua một khắc đồng hồ. Ai cũng không có hiện ra vẻ mệt mỏi, nhìn qua đều không có biến hóa gì. Từ An Vũ đứng tại trên đầu rồng quang minh thánh long, mặt đối mặt với từng cái vòng xoáy kia, thế công của nó đột nhiên dừng lại một chút. Đường Tam thừa cơ đâm ra một thương, tính đặc thù tất chúng làm cho thương mang tràn ngập khí tức thần thánh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Từ An Vũ. Trên người Từ An Vũ phát ra kim quang, long thương trong tay ngăn cản thần thánh long thương của Đường Tam. Hai thanh long thương tiếp xúc trong nháy mắt, trên người Từ An Vũ lập tức kim quang đại phóng, thuộc tính quang minh nhận được thuộc tính thần thánh kích thích, lập tức bộc phát ra ánh sáng lóa mắt. Đề quang thuộc tính của nó trong nháy mắt lại có chỗ thăng hoa, mà cũng liền do đó một khắc, Từ An Vũ đột nhiên bạo phát, tiếng long ngâm sục sôi từ trong miệng quang minh thánh long bộc phát ra. Từ An Vũ thân theo thương mà đi, đúng là từ trên đầu quang minh thánh long bắn người mà lên, thân thương hợp nhất hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng rực rỡ bay thẳng đến Đường Tam. Sáu cánh phía sau thu lại, quang nguyên tố toàn thân áp sức cực độ, tất cả đều ngưng tụ tại chung quanh thân thể của mình, thương ý tung hoành, thẳng tiến không lùi. Một đạo vòng xoáy màu xanh đậm ngay đầu tiên liền ngăn tại trước người nó, nhưng thân thể Từ An Vũ lại vặn vẹo một chút kỳ dị. Không chỉ có như vậy, quang minh thánh long cùng hắn tách rời đột nhiên bộc phát ra một tiếng long ngâm càng lớn, lập tức toàn bộ bầu trời dường như đều tại một cái chớp mắt này động lại. Đường Tam thông qua Huyền Vũ Thuẫn phóng thích ra từng cái vòng xoáy kia trong phút chốc đúng là trì trệ trong nháy mắt, quang chi ngưng kết, Từ An Vũ vặn vẹo thân hình trực tiếp dán qua biên giới vòng xoáy kia, thân thương hợp nhất lướt qua, đúng là không có bị lực hút của vòng xoáy ảnh hưởng. Thân hình lần nữa tăng tốc, thừa dịp vòng xoáy bị quang chi ngưng kết khống chế trong nháy mắt, bỗng nhiên lột vào. Long thương trong tay trực chỉ bản thể Đường Tam. Nó lần này đột nhiên bộc phát 10 phần đột ngột, còn mượn thuộc tính thần thánh của Đường Tam tăng phúc đối với bản thân, có thể nói đem ưu thế bản thân hoàn mỹ bày ra. Long thương trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam đứng tại đỉnh đầu Thủy Tinh Long, tay trái Huyền Vũ Thuẫn ngăn tại trước người. Huyền Vũ Thuẫn trong tay hắn trong nháy mắt phóng đại, không chỉ là đem chính mình ngăn cản, thậm chí đem Thủy Tinh Long dưới người đều che đậy ở bên trong. Âm thanh nổ thật to trong nháy mắt giống như thần trung của mộ. Âm thanh làm chấn động cái bầu trời này đều xuất hiện mảng lớn gợn sóng vặn vẹo. Có thể thấy được một thương này của Từ An Vũ công kích cường hãn đến mức nào. Mà cũng liền ở thời điểm này, khán giả lại thấy rõ ràng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ kỳ dị. Một kích này của Từ An Vũ cuối cùng vẫn là không thể phá vỡ phòng ngự Huyền Vũ Thuẫn. Nhưng là cũng liền tại lúc long thương đâm trúng Huyền Vũ Thuẫn, đồng thời sau lưng Đường Tam, cũng chính là trên lưng Thủy Tinh Long, lại lặng yên không tiếng động có một đạo thân ảnh màu vàng. Một đạo thân ảnh cùng Từ An Vũ giống nhau như đúc, chỉ là thiếu đi 6 cánh của quang nguyên tố tinh linh mà thôi. Thân ảnh đó nhẹ nhàng, không có bất kỳ khói lửa gì, một chưởng ấn hướng về phía sau lưng Đường Tam. Mà giờ phút này, Huyền Vũ Thuẫn của Đường Tam đã hoàn toàn phòng ngự ở chính diện, mà lại vừa mới nhận lấy quang minh long thương toàn lực đâm xuyên. Tại sau khi cản trở công kích của Từ An Vũ, thần thánh long thương trong tay hắn cũng thừa cơ hội này lần nữa đâm ra, thẳng đến chỗ ngực Từ An Vũ mà đi, tựa hồ đối với công kích phía sau hoàn toàn là không phát giác gì. Đây là năng lực gì? Từ An Vũ sao có thể lại phân ra một cái thân ảnh giống nhau như đúc, hơn nữa còn là xuất hiện tại phía sau Đường Tam. Một vòng nụ cười thản nhiên hiện lên tại đáy mắt Từ An Vũ, xong rồi, nhưng thật sự thành công. Cũng chính là tại thời khắc này, nó cũng thấy được ý cười trong mắt Đường Tam, báo động phát sinh. Đường Tam ban đầu thông qua thủy tinh giáp trụ kết nối tại đỉnh đầu Thủy Tinh Long, chân phải đột nhiên rời khỏi đầu rồng, cẳng chân tựa như là đột nhiên bẻ gãy về sau, sau đó đột nhiên đá ra sau. Chân phải trong nháy mắt càng là phóng to lên, mang theo quang mang màu vàng trực tiếp đá trúng một chưởng từ phía sau chụp về phía chính mình. Tiếng anh minh kịch liệt trên không trung bộc phát, bóng người vàng óng phía sau đúng là bị một cước này đạp bay trên không trung, nhưng lại không có bay ra quá xa. Hoàng kim mãnh tượng tộc, chiến tranh tiễn đạp, loại hình thức chiến tranh tiễn đạp này trên bầu trời còn không có ảnh hưởng đến Thủy Tinh Long dưới người. Riêng là đối với khống chế lực lượng liền có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Càng thêm mấu chốt chính là, toàn bộ quá trình Đường Tam đều không có quay đầu lại dù chỉ một chút. Mà lúc này Đường Tam đâm ra thần thánh long thương đã lần nữa bị long thương Từ An Vũ ngăn cản. Thuộc tính quang minh của Từ An Vũ trong nháy mắt liền thu được tăng phúc lần nữa. Nhưng là lần này thần thánh long thương cũng không có bị bắn ra, mà là dính vào như nhựa cao su, đính vào trên long thương của nó. Từ An Vũ một mặt ngạc nhiên, nó hoàn toàn không cách nào tin tưởng Đường Tam là như thế nào phát hiện mình đánh lén tại sau lưng của hắn, mà nó cùng phân thân kia trong nháy mắt liền đã mất đi liên hệ. Một cước chiến tranh tiễn đạp kia đúng là để cho phân thân mình xuất hiện choáng váng ngắn ngủi. Tới đi, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một loại cảm giác cực kỳ quái dị truyền vào trong thần thức Từ An Vũ. Ở trong nháy mắt này, Từ An Vũ chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên suy yếu một chút, ngay cả thân thể đều dường như muốn chìm xuống. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam đột nhiên hào quang tỏa sáng. Cái khí tức thần thánh màu vàng cam kia tràn đầy rực rỡ lóa mắt. Từ góc độ người xem đến xem, tại một cái chớp mắt này, quang minh khải giáp trên người Từ An Vũ đột nhiên trở nên trong suốt lên. Phía sau 6 cánh huyễn lệ vậy mà tại trong nháy mắt bị thoát ra, một lần nữa hóa thành bộ dáng quang nguyên tố tinh linh. Mà lúc này chung quanh thân thể quang nguyên tố tinh linh lại là bao quanh một vòng hào quang màu vàng cam. Vèo một tiếng, quang nguyên tố tinh linh liền đã bắn ra đến phía trên thần thánh long thương của Đường Tam. Lập tức quang mang màu vàng cam bên trên thần thánh long thương bỗng nhiên tăng vọt. Từ An Vũ suy yếu, thần thánh long thương uy năng bạo tăng, để long thương trong tay nó rút cuộc ngăn không được thần thánh long thương kia, bị hung hăng đánh vào trên lồng ngực, khiến cho thân thể của nó trực tiếp bị đánh bay ra hơn 100 mét. Đường Tam nhưng không có truy kích, thân thể bỗng nhiên quay lại. Mà lúc này, phân thân Từ An Vũ lúc trước đánh lén hắn cũng vừa từ bên trong choáng váng của chiến tranh tiễn đạp khôi phục lại. Nghênh đón nó là Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên bắn ra vòng xoáy hấp thụ, cùng một kích chí mạng của thần thánh long thương kèm theo quang nguyên tố tinh linh. Manh lên một tiếng, phân thân phá toái, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở giữa không trung. Chỉ có một đạo kim quang nhàn nhạt bay vụt hướng về phía Từ An Vũ. Từ An Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, đã phun ra một ngụm máu tươi. Phân thân này của nó cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tạo ra, đó là phải phụ thuộc vào một sợi thần thức bản thân, đồng thời cũng là tại phía dưới quang nguyên tố tinh linh tăng phúc, khi quang nguyên tố tinh linh từ trên người nó bị tháo rời ra. Hơi nhược không chỉ là Từ An Vũ, phân thân của nó, thậm chí là từ quang minh thánh long hình thành từ trái tim thứ hai của nó đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Tất cả biến hóa này đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, tất cả người xem ở đây cũng không khỏi há to miệng. Vô luận là Từ An Vũ đột nhiên xuất hiện phân thân công kích, quang chi ngưng kết, hay là Đường Tam bày ra ứng đối thần kỳ này, đều để bọn chúng nhìn có loại như si như mê. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Hai tuyển thủ âm hiểm nhất này tự hồ cho tới giờ khắc này mới chính thức phát ra công kích mạnh nhất bản thân, mới chính thức trên ý nghĩa đang tiến hành quyết chiến. Thời điểm phân thân xuất hiện, tất cả mọi người cho là Đường Tam đã xong, liền xem như các hoàng giả đều cho rằng như thế. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là Đường Tam chẳng những ngăn cản được, càng là hoàn thành phản công. Chẳng những đánh chết phân thân, thậm chí ngay cả pháp bảo quang nguyên tố tinh linh tăng phúc lớn nhất trên người Từ An Vũ đều bị chốc ra, đi tới bên này của hắn. Từ An Vũ đứng tại trên đỉnh đầu Quang Minh Thánh Long, trên mặt lóe ra thần sắc âm tình bất định. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nhất kích tất sát của chính mình lại bị Đường Tam phản công. Từ An Vũ không có tiếp tục tiến công, mà là hướng Đường Tam hỏi: "Ngươi vừa rồi đâm mỗi một thương về phía ta, đều là đang câu dẫn quang nguyên tố tinh linh của ta ư?" Đường Tam mỉm cười nói: "Nói câu dẫn thật khó nghe, nên gọi là hấp dẫn mới đúng." Từ An Vũ cười khổ nói: "Ta thật ngốc, ta vậy mà lại cho rằng ngươi đang làm một việc vô dụng, còn nhận lấy thần thánh tăng phúc kia hướng ngươi khởi xướng tiến công, lại không nghĩ rằng quang nguyên tố tinh linh đã nhận chủ mà ngươi cũng có thể lấy đi." Đường Tam nói: "Cũng không tính là lấy đi, chỉ là dùng thuộc tính thần thánh để nó tạm thời lâm vào trạng thái si mê mà thôi. Ngươi cũng biết, thuộc tính thần thánh có thể là phương hướng để ngươi tiến hóa trong tương lai, càng là thứ để thăng hoa quang nguyên tố. Quang nguyên tố tinh linh của ngươi là quang thuộc tính thuần túy như vậy, làm sao có thể không sinh ra hứng thú đối với thuộc tính thần thánh của ta cơ chứ? Yên tâm đi, đợi đến khi tranh tài kết thúc liền trả lại cho ngươi. Sau khi thông qua thuộc tính thần thánh của ta tẩy lễ, đối với nó hẳn là còn sẽ có chỗ tốt nhất định." Từ An Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam nói: "Vậy ngươi lại là như thế nào phát hiện phân thân kia của ta?" "Phân thân kia của ta mặc dù chỉ có ta 7 thành thực lực, nhưng ta có thể cho nó xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có quang nguyên tố. Một khi xuất hiện, uy năng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. Ngươi lúc đó chẳng lẽ lực chú ý không phải tại trên người của ta ư? Liền xem như tước đoạt quang nguyên tố tinh linh của ta, cũng hẳn là hết sức chăm chú đối phó ta mới đúng. Phân thân của ta lúc ấy hẳn là hoàn toàn bị che đậy mới đúng." Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nó nói: "Từ huynh đừng loạn, phân thân này của người là thế nào mà có? Là lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng giúp ngươi tu luyện mà thành, từ phục khắc đến phục chế thoát thai mà tới. Ngươi không nhìn thấy dưới người của ta chính là ai ư? Mặc dù thủy tinh đại yêu hoàng miệng hạ đã vẫn lạc, nhưng trong nó vẫn truyền thừa một tia thần thức của nàng. Nàng dạy ngươi thứ này, vậy mà ngươi dùng để đối phó với truyền thừa của nàng người ư? Ngươi còn hỏi ta tại sao lại phát hiện được ư?" Từ An Vũ yên lặng, còn thiếu một chút nữa che mặt vì xấu hổ. Một loại cảm giác biệt khuất mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Trên bầu trời, vô luận là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hay là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, lúc này ánh mắt cũng là rung động. Thân là hoàng giả, bọn hắn đương nhiên đều nhìn ra được, tranh tài đến khi Quang Minh Long Vương Từ An Vũ bị cướp đi quang nguyên tố tinh linh, phân thân bị phá, thời điểm này chiến đấu liền đã kết thúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, tiếp tục đánh đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tất cả điều này thật sự là có chút nước chảy thành sông quá mức. Tự như là đối với chiến đấu song phương cũng sớm đã thương lượng xong. Đường Tam từ vừa mới bắt đầu liền đã chuẩn bị xong cách thức như thế nào đối phó với Từ An Vũ, cuối cùng cũng đã chiến thắng. Cận nhiều lâm, vậy mà cường hãn như vậy ư? Thủy tinh truyền thừa, ứng biến siêu cường, tức đoạt quang nguyên tố tinh linh. Tất cả thủ đoạn này là một tên đại yêu vương có thể làm được ư? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiện tại cũng đang tự hỏi, loại tồn tại như thế này có thể làm được đàn em của mình ư? Thủy tinh đại yêu hoàng năm đó tại cấp độ này như hắn, còn có được thực lực như hắn hay không? Còn có từng kiện thần khí trên người hắn nữa, lại thêm hung long diệt bá. Giống như vô luận là cái gì đến trên tay hắn đều có thể từ sắt vụn hóa thành ô tô. Đường Tam hướng Từ An Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời. Còn muốn tiếp tục nữa không? Từ An Vũ đắng chát lắc đầu. Nó nhìn Đường Tam, một mặt bất đắc dĩ nói: "Có thể giữ lại cho ta một cái vị trí thành hoàng được không? Không nên chiếm hết, được chứ?" Đường Tam mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ngươi là đệ tử thủy tinh miện hạ, khẳng định có vị trí của ngươi." Sắc mặt Từ An Vũ trong nháy mắt buông lỏng xuống, liền ngay cả các hoàng giả xem chiến biểu lộ cũng buông lỏng mấy phần. Cái hứa hẹn này của Đường Tam liền mang ý nghĩa là hắn sẽ lưu lại một hoàng vị cho nó. Tại các hoàng giả xem ra, cái này mang ý nghĩa Đường Tam coi như thành hoàng cũng sẽ không quá mạnh, cuối cùng không phải quá yêu nghiệt. Từ An Vũ thở dài một tiếng nói ra: "Ta nhận thua, quang nguyên tố tinh linh trả lại cho ta đi." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cất cao giọng nói: "Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng." Đường Tam mỉm cười, hướng hai vị hoàng giả khom người thăm hỏi, không có chút nào bởi vì chính mình thu được trận đấu này thắng lợi mà có bất kỳ đắc ý vênh váo, cùng trước đó nhìn qua cũng không có khác biệt gì. Thần Thánh Long Thương trong tay lắc một cái, quang nguyên tố tinh linh có chút mềm mang bay ra. Toàn thân còn bao phủ hào quang màu vàng cam nhàn nhạt, "Trở về đi, chủ nhân của ngươi ở bên kia kìa." Đường Tam chỉ phương hướng Từ An Vũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của quang nguyên tố tinh linh lập tức toát ra mấy phần vẻ xấu hổ, nhưng thời điểm nó quay đầu nhìn Đường Tam, trong ánh mắt lại mang theo không nỡ từ bỏ, thậm chí còn có chút hương vị u oán. Đường Tam mỉm cười, lần nữa chỉ Từ An Vũ. Quang nguyên tố tinh linh lúc này mới có chút bất đắc dĩ bay về phía Từ An Vũ, thẳng đến khi bay đến bên người Từ An Vũ mới cúi đầu xuống, có chút không dám đối mặt nhìn thẳng vào vị chủ nhân này. Từ An Vũ tức giận chừng nó một chút, lúc này mới đưa nó thu hồi vào cơ thể. Nhưng trên mặt lại là trong nháy mắt toát ra mấy phần cảm giác khác thường. Giống như Đường Tam đã nói, trên người quang nguyên tố tinh linh tồn tại một chút khí tức thần thánh, tựa hồ bản thân đang được khí tức thần thánh này phía dưới thai nghén có một chút biến hóa kỳ diệu. Mà điều này để nó tự mình đi lĩnh ngộ thuộc tính thần thánh khẳng định là có trợ giúp cực lớn, Tạ ơn. Từ An Vũ chăm chú hướng Đường Tam có chút khom người, lúc này mới phi thân mà xuống, rơi về phía mặt đất. Đường Tam cũng theo sát phía sau, một lần nữa về tới trước bảo tọa chính mình. Giờ khắc này, các vị các hoàng giả xem chiến cũng là sắc mặt khác nhau. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, cảm thụ chăm chú lên phía Đường Tam. Tộc trưởng Cận Miểu Lâm thu được quán quân nhánh thua. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến Mỹ Thành chủ không? Ánh mắt Mỹ Công Tử lúc này cũng nhìn về hướng Đường Tam, ánh mắt của nàng liền càng thêm phức tạp. Nàng đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, Cận Miểu Lâm vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ngay cả truyền thừa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều thu được, còn chiến thắng Quang Minh Long Vương Tử An Vũ là một thế lực đang như mặt trời ban trưa. Quyền quyết định quán quân cuối cùng lại là thuộc về hắn. Đường Tam mặt hướng phía núi hội nghị tổ đình gật đầu nói, ta muốn tiếp tục khiêu chiến Mỹ Thành chủ. Ánh mắt Mỹ Công Tử lập tức liền trở nên sắc bén lên. Đường Tam thậm chí tại thời khắc này từ trên người nàng cảm nhận được khí tức sát khí mạnh liệt. Tốt, đã như vậy, ngày mai tiến hành trận đấu cuối cùng của Chiếm Hoàng Chi Chiến lần này, cũng là trận quyết chiến cuối cùng của Đại hội Luận Võ Kén Rể lần này. Sau khi thi đấu sẽ tiến hành lựa chọn giao phối, ý lộ lựa chọn phối ngẫu. Hôm nay dừng ở đây, trận đấu chấm dứt. Nhưng mà bên trên khán đài lại không còn có âm thanh kêu gọi chiến sĩ Tử Tinh Tệ. Biểu hiện trong hôm nay của Cận Miểu Lâm thì như thế nào dùng danh hiệu chiến sĩ Tử Tinh Tệ để giải thích được? Từ An Vũ đi vào trước mặt Đường Tam, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói, Cận huynh, cho tới nay ta đều cho là nội tình của mình là thâm hậu nhất, lại không nghĩ rằng ngươi che giấu thật không ngờ rất sâu, ngươi mới là cường giả chân chính. Đường Tam mỉm cười nói, huynh cũng thế, Từ huynh cũng là để cho ta chấn động, hôm nay quả thực là may mắn, ta chỉ là chiếm được tiện nghi từ thuộc tính mà thôi. Từ An Vũ thở dài một tiếng nói, ngày mai ta sẽ không đến, ta phải nắm chặt để bế quan, tranh thủ sớm ngày cảm ngộ khí tức thần thánh mà ngươi đã để lại cho ta. Làm tốt chuẩn bị trận đấu cuối cùng đi, ở chỗ này ta liền sớm cầu chúc huynh thành công. Đường Tam nói, ngươi không chọn phối ngẫu sao? Từ An Vũ nhún nhún vai nói, ta không vội, trước khi chưa có kế thừa Thủy Tinh thành chủ, những thứ này đều không trọng yếu. Huống chi ta vốn muốn lựa chọn, hẳn là cũng không có cơ hội. Khóe miệng Đường Tam có chút giật giật một chút, vì sao ta vừa rồi lại không đánh chết hắn chứ? Lại vẫn dám nhớ thương vợ của ta ư? Thằng lao tét này, ông đã tha cho rồi mà dám mơ tưởng đến vợ ta ư? Hắn sở dĩ cho Từ An Vũ một ít chỗ tốt, hiển nhiên là đang nể mặt Tinh Tinh. Từ An Vũ đột nhiên hướng Đường Tam nháy mắt một cái, sau đó nói, ta đi trước đây. Nói xong, nó quay người bước nhanh mà đi. Mỹ Công Tử lúc này đã đi tới bên người Đường Tam. Mỹ Công Tử hướng Đường Tam nói ra, Cận tộc trưởng, chúng ta nói chuyện được không? Đường Tam chuyển hướng sang phía nàng, giờ khắc này, tinh thần của hắn so với trước đó đã buông lỏng một chút. Với hắn mà nói, nếu muốn đạt được thắng lợi Chiếm Hoàng Chi Chiến cũng không phải chuyện rất khó khăn. Chính thức khó khăn nhất là muốn đạt được tất cả hoàng giả công nhận. Năng lực chính thức của bản thân phải không bị phát hiện, đồng thời còn phải đạt được thắng lợi Chiếm Hoàng Chi Chiến. Tất cả đều đang ở bên trong kế hoạch của hắn, cũng sắp hoàn thành bước cuối cùng. Thậm chí lúc trước để cho Từ An Vũ mua được quang nguyên tố tinh linh cũng là kế hoạch của hắn. Hiện tại rút cuộc từng cái hoàn thành, rút cuộc cũng hội tụ cùng người yêu của mình trong trận chung kết cuối cùng. Loại bỏ Từ An Vũ, đây là điều đã sớm nằm trong kế hoạch của Đường Tam. Coi như là Từ An Vũ trong các trận trước không có nhận thua, cũng sẽ là kết cục bị loại như nhau. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho Mỹ Công Tử không thể đụng phải Từ An Vũ. Dùng thực lực của Mỹ Công Tử bây giờ vẫn là không cách nào chiến thắng cường giả trình độ như Từ An Vũ. Đường Tam mỉm cười nhìn người yêu trước mặt, gật đầu đồng ý. Mỹ Công Tử nói, Cận tộc trưởng, nếu như ngươi có thể đáp ứng sau trận đấu ngày mai không chọn ta, ta có thể chủ động nhận thua, đem quán quân tặng cho ngươi. Đường Tam lại lắc đầu, việc đó ta không làm được. Mỹ Thành chủ, không biết cô tin hay không tin. Thời điểm ta lần thứ nhất nhìn thấy cô, cũng đã yêu mến cô thật sâu, cũng đã đối cô vừa thấy đã yêu. Với ta mà nói, cuộc so tài lần này, luận võ kén rẻ thậm chí càng trọng yếu hơn nếu so với Chiếm Hoàng Chi Chiến. Cô vì sao lại không chịu cho ta một cái cơ hội? Ta nguyện ý dùng vòng cổ ký linh đồng sinh coi như là sính lễ, hướng cô cầu hôn. Sắc mặt Mỹ Công Tử một lát liền trở nên khó nhìn lên, hừ lạnh một tiếng. Ngày mai gặp lại trên chiến trường. Nói xong nàng cũng đã quay người phẩy tay áo bỏ đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đường Tam cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này, tất cả đều tại phía dưới thần thức các hoàng giả bao phủ, hắn đương nhiên không dám có nửa phần biểu lộ ra. Không phải sợ chính mình tạo ra một cái lỗ thủng, mà là sợ Mỹ Công Tử tại sau khi đột nhiên biết thân phận chân thật của mình, khiến nàng xuất hiện tâm tình chấn động khiến cho các hoàng giả hoài nghi. Nhưng mà đến thời điểm này, cũng là phải nghĩ biện pháp làm cho nàng biết thân phận của mình. Nếu không nàng ngày mai dốc sức liều mạng cùng chính mình thì làm sao bây giờ? Xoay người nhìn về phía sân thi đấu, nhìn về phía khán giả đang đi về lối ra, nhìn lại một chút núi hội nghị nguy nga đứng vững ở tổ đình. Đường Tam thở dài một hơi, suy nghĩ trong lòng tiếp theo giãn ra. Tất cả mọi thứ trong lòng hắn cũng bắt đầu trở nên tốt đẹp lên. Tại cái vị diện này chính mình rút cuộc có thể bắt đầu làm chủ mọi thứ đối với chính mình. Tuy rằng vẫn chưa bước ra khỏi một bước cuối cùng, nhưng tất cả đều có thể khống chế. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, nhìn phía chân trời xa. Một trận chiến 1000m trên không trung, Không chỉ là khán giả ở hiện trường có thể nhìn thấy, hầu như toàn bộ tổ đình cũng đều có thể thấy được. Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm, cái tên này tại sau khi đánh xong một trận chiến này đã lạc ấn thật sâu tại trong nội tâm từng người dân tổ đình. Chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm, hoặc là nói Cận Miểu Lâm tất nhiên sẽ thành hoàng. Dù là còn có một trận đấu cuối cùng, nhưng từ trong chiến đấu hôm nay, người sáng cũng có thể nhìn ra được, Cận Miểu Lâm có thực lực rất mạnh, Mỹ công tử rất khó ngăn cản bước chân cuối cùng của hắn. Mà đổi thành có một cơn gió lại đang lặng yên không một tiếng động thổi bay đến. Tại Thiên Dương Cung, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngồi tại phía trên ngai vàng cực lớn của chính mình. Phía trước dưới bậc thang lúc này đứng đấy một nữ tử, chính là người xếp thứ tư trong chiếm hoàng chi chiến năm nay, Giang Sâm Sầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hướng Giang Sâm Sầu nhàn nhạt mà hỏi, một trận chiến hôm nay có gì cảm giác không? Giang Sâm Sầu ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hai cái âm hiểm này, bọn họ thật là quá âm hiểm. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhếch lên một chút, là ngươi quá đơn thuần. Bản thân đơn thuần không phải chuyện xấu, nhưng mà nếu muốn thành tựu đại sự nhưng là chưa đủ. Giang Sâm Sầu cúi đầu xuống, lại để cho người thất vọng rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫy vẫy tay nói, ngươi cũng đã tận lực, cũng là đối thủ của ngươi thực lực quá mạnh mẽ. Sâm Sầu à, ngươi cảm thấy Cận Miểu Lâm như thế nào? Giang Sâm Sầu sững sờ, Cận Miểu Lâm ư, ý của ngài là? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mắt hàm thâm ý nhìn nó nói, đừng quên, lần này là giải thi đấu luận võ kén rể, Cận Miểu Lâm tiền đồ không thể hạn lượng. Sau khi Lam Kim Thụ tộc trở thành chủng tộc trung lập, tại dưới sự hướng dẫn của hắn tất nhiên sẽ có đại phát triển. Tương lai thậm chí rất có thể trở thành một trong chủng tộc quan trọng nhất trên toàn bộ đại lục, cũng là chủng tộc giàu có nhất. Cận Miểu Lâm coi như là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, hầu như tất nhiên có thể thành hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thừa cũng bổ túc khuyết điểm của hắn. Giang Sâm Sầu cũng không ngu ngốc, nó lập tức liền hiểu được ý tứ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đúng vậy, nó là thiên chi kiêu nữ của tinh quái tộc, Cận Miểu Lâm càng là tân chuẩn hoàng, nhất định có thể thành hoàng. Chính mình tuy rằng không thể đạt được một cái hoàng vị, nhưng cường giả như vậy đúng là có thể xứng đôi với chính mình. Khuôn mặt ửng đỏ, Giang Sâm Sầu có chút cúi đầu xuống nói, tất cả toàn bộ do miện hạ làm chủ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Hiện tại trận đấu còn chưa kết thúc, ta cũng không tiện đi tìm hắn. Ngày mai còn có một trận chiến cuối cùng, trước trận đấu ta sẽ chế tạo cho ngươi một cái cơ hội. Vâng. Tại Địa Âm Cung, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhìn Trầm Tiêu trước mặt nói, cuộc chiến hôm nay cảm tưởng như thế nào? Hiện tại không cảm thấy thua trận oan uổng nữa chứ? Trầm Tiêu có chút xấu hổ cúi đầu xuống, con xác thực còn kém xa lắm, con nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng yêu thương nhìn nó nói, lần này tuy rằng không thể đạt được hoàng vị, nhưng tương lai ta cuối cùng là cũng phải rời đi. Con là đệ tử ta rất xem trọng, ta sau khi đi, ngai vàng của ta hiển nhiên từ con tới kế thừa. Lần so tài này là một lần ma luyện trọng yếu đối với con, cảm ơn lão sư. Trầm Tiêu đi đến bên người Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nắm ở cánh tay của nàng, làm nũng nói, lão sư, người nói bọn họ làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Con thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới Đại Yêu Vương lại có thể đạt đến loại trình độ này. Đều là Đại Yêu Vương đỉnh phong, vì sao con còn kém xa như vậy? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.